Dư tôi rung động, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 23, ám muội Diệp Kỳ Chân nhìn Ôn Dư, nghe Ôn Dư nói như thế, cũng có chút đờ đẫn, nhưng không đờ đẫn bao lâu, vì cô có chút mẫn cảm với vấn đề xu hướng tính dục. Cô nhớ Ôn Dư không chỉ một lần dụ dỗ bản thân, lại ân cần với bản thân như thế, lẽ nào? Sau khi cậu trai kia rời đi, Ôn Dư nhìn về phía Diệp Kỳ Chân đang nhìn mình không nói gì, ban nãy quả thật cô ấy nói thật, tính tới hiện tại cô ấy thật sự không có hứng thú với con trai, không hề có lấy một chút hứng thú. Thấy Diệp Kỳ Chân nhất thời không nói gì, Ôn Dư thong thả cười hỏi. Sao thế, sợ tớ thích cậu à? Mười mấy giây ngắn ngủi, đầu óc Diệp Kỳ Chân tiếp nhận quá nhiều tin tức, cuối cùng đạt được kết luận, rõ ràng Ôn Dư đang trêu đùa, cách nói ban nãy chẳng qua là để từ chối nam sinh kia mà thôi. Nếu Ôn Dư thật sự thích con gái, sao có thể nói tùy tiện thoải mái như thế? Nhìn nụ cười tùy hứng của Ôn Dư trước mặt, Diệp Kỳ Chân càng thêm chắc chắn. Diệp Kỳ Chân đã quen thuộc với những trò đùa của Ôn Dư, lần này không muốn để Ôn Dư đắc ý, cô trêu đùa cười lên, nhìn chăm chú khuôn mặt Ôn Dư, thẳng thắn cười nói. Ai sợ chứ? Ôn Dư nhìn thấy nụ cười này của Diệp Kỳ Chân, cô ấy nghiêng người nhích gần, ánh mắt chuyển động trong đôi mắt đối phương, sau khi cố tình ngắm một lúc lâu, mới dịu giọng gạn hỏi. Thế cậu có muốn thử với tớ không? Lại là ánh mắt gần trong gang tấc, Diệp Kỳ Chân cảm thấy bản thân lại đỏ mặt, cô không tập trung nhìn Ôn Dư cười lên, nhỏ tiếng cào nhào. Nói như thật vậy ấy, Ôn Dư mím môi cười, không nói gì nữa, lại như có suy nghĩ, trước kia cô ấy không phát hiện bản thân còn có thể có sở thích như thế, dụ dỗ nữ sinh một cách nhiệt tình như vậy. Ôn Dư cảm thấy trêu đùa Diệp Kỳ Chân rất thú vị, thích nhìn dáng vẻ bị trêu tới đỏ mặt của Diệp Kỳ Chân. Tối ở sân vận động cũng thế. Diệp Kỳ Chân cầm máy ảnh lên, nhìn phong cảnh trước mặt tùy tiện chụp vài ba tấm. Còn thời gian, Ôn Dư cũng định vẽ ký họa thêm một bức nữa. Một người chụp ảnh, một người vẽ tranh, hai người đều im lặng. Thỉnh thoảng bên cạnh có tiếng bước chân dẫm lên đường đá truyền tới, mang theo tiếng nói chuyện với giọng địa phương, tất cả đều rất yên tĩnh. 4:30 chiều quay trở về, dự tính hơn 6 giờ về sẽ về tới trường. Chơi suốt một ngày, mọi người đều rất vất vả, trên xe buýt quay về, người gật gù thì gật gù, người hát hò thì hát hò, người ngẩn người thì ngẩn người, hoàn toàn không còn vẻ náo nhiệt như lúc xuất phát buổi sáng. Diệp Kỳ Chân là thanh niên chuyên ngủ gật trên xe, lần trước trên xe buýt cũng có thể buồn ngủ, càng không nhắc tới hành trình dài lúc này. Ôn Dư biết Diệp Kỳ Chân đi xe sẽ ngủ gật, còn chưa lên cao tốc cô ấy đã nói với Diệp Kỳ Chân. Có thể dựa lên vai tớ mà ngủ. Lần trước dựa lên vai Ôn Dư đơn thuần là ngoài ý muốn, lần này Diệp Kỳ Chân nào có tiện, hiện tại phần lớn mọi người trên xe đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi, cô hỏi Ôn Dư. Cậu không buồn ngủ à? Không buồn ngủ. Ôn Dư rất thiếu cảm giác an toàn, không thể ngủ ở bên ngoài, cho dù có mệt mỏi cỡ nào cũng sẽ chống đỡ. Cô ấy nhận ra dường như Diệp Kỳ Chân ngại ngùng, liền đưa tay ôm lấy đầu Diệp Kỳ Chân, dựa lên vai mình. Khi Diệp Kỳ Chân phản ứng lại, đầu đã dính lên trên, vô thức ngẩng mắt lên nhìn Ôn Dư, phát hiện Ôn Dư cũng đang nhìn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh sáng bên ngoài cửa sổ chiếu vào có chút chói mắt, Ôn Dư tiện tay tháo chiếc mũ bóng chày của bản thân xuống, nhẹ nhàng đội lên đầu Diệp Kỳ Chân, nhỏ tiếng nói. Ngủ đi, khi Ôn Dư đội mũ bóng chày cho mình, trái tim Diệp Kỳ Chân có chút hoảng loạn, có lẽ là vì những lời Ôn Dư từng nói lúc chiều, cô không khống chế được nghĩ nhiều, thậm chí cảm thấy trong ánh mắt Ôn Dư nhìn mình mang theo ám muội không rõ. Xem ra không thể mang ám muội ra đùa giỡn nhiều, cho dù là giữa nữ sinh với nữ sinh. Say xe, Ôn Dư nhìn khuôn mặt bị mũ bóng chày che đi quá nửa của Diệp Kỳ Chân. Không, Diệp Kỳ Chân đáp, cho cậu mượn tay luôn này. Ôn Dư nói xong, đưa cánh tay về phía Diệp Kỳ Chân, tỏ ý Diệp Kỳ Chân có thể níu lấy tay mình. Diệp Kỳ Chân nhìn Ôn Dư, chần chừ giây lát, cuối cùng không khách sáo níu lấy cánh tay Ôn Dư, cô nghĩ, sự thân mật giữa con gái với nhau vốn dĩ cũng không có ý, cố tình tránh né mới là có gì, chẳng thà tự nhiên một chút. Ôn Dư nhìn thấy Diệp Kỳ Chân mặt dày dính lấy bản thân, cười cười, yên lặng để Diệp Kỳ Chân dựa vào. Diệp Kỳ Chân nhắm mắt lại, nhưng lúc này đầu óc tỉnh táo, hoàn toàn không có ý định ngủ, cô rất bứt rứt một chuyện, chính là đối với những người khác Ôn Dư đều không nóng không lạnh, tại sao lại tốt với bản thân như thế? Vì mình có thể hiểu được sự tủi thân của cậu ấy sao? Có lẽ là như vậy, Diệp Kỳ Chân cũng tự nguyện tốt với Ôn Dư, cô cảm thấy Ôn Dư là người hiểu mình, khi ở cùng Ôn Dư còn vô cùng thoải mái. Chiếc xe tiến vào đường cao tốc, cách đích đến càng ngày càng gần. Cuối cùng Diệp Kỳ Chân vẫn không kháng cự được cơn buồn ngủ, ôm lấy tay Ôn Dư, dựa lên vai Ôn Dư ngủ ngon lành. Ôn Dư vô cùng nhàm chán, thỉnh thoảng sẽ chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt của Diệp Kỳ Chân. Ở hàng phía sau có hai nữ sinh đang nói chuyện, sau khi nhìn về phía Ôn Dư, một nữ sinh trong đó đưa khuỷu tay đẩy đẩy nữ sinh còn lại, thì thầm bên tai. hình như là cong, nữ sinh còn lại, ôi trời ơi, hơn 6 giờ về tới trường, sắc trời đã tối hẳn. Buổi chiều Diệp Kỳ Chân và Ôn Dư đi dạo quanh thị trấn đã ăn rất nhiều đồ ăn vặt, dạ dày no căng, buổi tối không có ý định ăn thêm. Trước khi quay về ký túc xá, Diệp Kỳ Chân nói với Ôn Dư. Tớ sửa ảnh xong sẽ gửi cho cậu. Ôn Dư gật đầu, Diệp Kỳ Chân nói, tạm biệt, đang định rời đi. Ôn Dư gọi cô lại, đưa tranh cho cô. Diệp Kỳ Chân vừa nhìn, liền thấy bức tranh tốc ký Ôn Dư đột nhiên vẽ cho mình. Không phải bài tập à, Ôn Dư vạch trần tâm tư của Diệp Kỳ Chân. Nhìn cậu rất muốn nó tặng cho cậu. Tớ không có, Diệp Kỳ Chân sống chết không thừa nhận. Không cần thì thôi vậy. Ôn Dư nói như thế. Lúc này Diệp Kỳ Chân nhanh tay lẹ mặt lấy đi từ tay Ôn Dư, cười lên thì thầm. Nào có ai tặng rồi còn lấy lại. Lần sau sẽ vẽ tiếp cho cậu. Ôn Dư cười nói, tớ nhớ mà. Diệp Kỳ Chân rất vui vẻ, có người vẽ miễn phí cho cô, còn có thể ngắm người đẹp, một công đôi việc. Buổi tối tắm rửa xong, Diệp Kỳ Chân chỉnh sửa ảnh chụp ban ngày, chọn ra mấy bức đăng lên trang cá nhân. Thật ra bài đăng trên trang cá nhân của cô rất có quy luật, chính là khi nào tâm trạng tốt sẽ đăng bài. Diệp Kỳ Chân còn đặc biệt đăng kèm cả bức vẽ tốc ký Ôn Dư vẽ cho cô, càng nhìn càng thích. Rất nhanh sau đó, liên tục nhận được thông báo trạng thái, Ôn Dư vẫn lạnh lùng kiêu ngạo chỉ cho cô một nút like, không để lại bình luận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Kỳ Chân tiện tay nhấp vào trang cá nhân của Ôn Dư, không thể tưởng tượng nổi cô lại có thể nhìn thấy Ôn Dư đăng trạng thái lên trang cá nhân, là lúc 5 giờ hơn, chỉ có một bức ảnh chụp phong cảnh, không có bất kỳ câu từ nào đính kèm. Bức ảnh là ảnh chụp khi hai người đang ở đỉnh núi. Diệp Kỳ Chân nhấn like, để lại một bình luận, bạn học Ôn, hôm nay vui không? Ôn Dư trả lời rất nhanh, cũng rất đơn giản, Diệp Kỳ Chân nhấp vào bức ảnh kia cẩn thận ngắm nghía mới phát hiện bên dưới góc trái có hai chiếc bóng đang dính lấy nhau. Ngày hôm sau thứ hai, đúng lúc buổi sáng có hai tiết thể dục, giáo viên lên lớp liền sắp xếp mọi người chạy hai vòng. Không ít người làm mặt khổ sở cầu xin, dù sao hôm qua vừa leo núi, hôm nay eo đang đau chân đang mỏi. Nhưng cầu xin cũng không có tác dụng gì, nên chạy thì vẫn phải chạy. Không phải hôm qua cậu leo núi à, vẫn còn sức để chạy, tôi phục cậu quá đấy. Kỳ Huẩn chạy phía sau Ôn Dư, khó khăn lắm mới đuổi được Ôn Dư. Ôn Dư chuyên tâm chạy bộ, cười một cái rồi thôi. Này, có phải hôm qua cậu dẫn Diệp Kỳ Chân đi leo núi không? Kỳ Huẩn thấy Ôn Dư tham gia hoạt động leo núi tập thể đã đủ kinh ngạc, sau đó lại nghe nói Ôn Dư dẫn theo người thân, còn là nữ sinh, phản ứng đầu tiên chính là Diệp Kỳ Chân. Chạy mà còn lắm lời thế. Ôn Dư hờ hững nói. Ôn Dư, có phải cậu thích Diệp Kỳ Chân không? Kỳ Huẩn mặc kệ bản thân sắp thở không ra hơi, vẫn không buông bỏ bất kỳ cơ hội hóng hớt nào. Ôn Dư không trả lời, tăng nhanh bước chạy. Kỳ Huẩn cũng tăng nhanh bước chạy theo Ôn Dư, xem ra trực giác lúc trước của bản thân vẫn chuẩn, cô cảm thấy ánh mắt Ôn Dư nhìn Diệp Kỳ Chân không hề đơn thuần. Đón gió chạy tiếp, Kỳ Huẩn tốt bụng nhắc nhở Ôn Dư. Kinh nghiệm của người đi trước là, nếu cậu muốn theo đuổi cậu ta, tốt nhất làm rõ xem cậu ta có phải gái thẳng trước không đã, nếu không tới lúc đó cậu sẽ khóc lóc cho xem. Nếu cậu chỉ muốn chơi với cậu ta, thì coi như tôi chưa nói gì. Ôn Dư nghe xong, vẫn không nói một lời, cô ấy lại tăng tốc thêm chút nữa, lần này trực tiếp bỏ lại Kỳ Huẩn ở phía sau. Cách chương.